Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, cục thế hay thay đổi. Hóa thần cảnh cường giả, Đoạn Lăng Phong nghe tiếng lập tức đem chính mình thần niệm thu hồi lại. Bị hóa thần cảnh lão quái vật cho để mắt tới. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Cổn đao nhục, ngươi lại còn dám đến. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Cao Nguyên trong đám người quát lớn. Quách thống lĩnh, việc này liền giao cho ngươi. Nhất định phải đem này cổn đao nhục giết chết cho ta. Quản chi làm không xong. Hắn tọa kỵ lôi báo cũng muốn lưu lại cho ta. Cao Nguyên hạ giọng, bởi vì hắn biết, muốn đem hóa thần cảnh cao thủ lưu lại có chút khó khăn. Hóa thần cảnh dựa vào cái gì có một cái thần tự? Hóa thần cảnh, có thể nói là một phương thần linh. Có thể dẫn động thiên uy, tại một số tiểu quốc, hắn cũng là một phương thần linh, cũng là tại Đại La Hoàng triều dạng này khắp nơi phương. Hắn cũng là nhất phương cao thủ, hóa thần cảnh đúng như một phương thần linh, một số tiểu quốc tối cường giả cũng liền anh biến cảnh sơ kỳ thực lực, cũng là anh biến cảnh hậu kỳ thực lực đều không có. Mà giờ khắc này, theo Đoạn Lăng Phong thần niệm dò xét, cái này cái gì 18 đạo tặc. Đến không chỉ một, ở trong thế nhưng là có ba cái hóa thần cảnh cao thủ. Một người trong đó là ẩn tàng khí tức, mà Thiên Khuyết Thương Hội bên này đồng dạng là ba tên hóa thần cảnh cao thủ. Một người trong đó là Đại La Hoàng Triều Lý Bá, người này còn thụ thương. Chiến lực hạ xuống, còn lâu mới có được những người này khí huyết cường đại. Cao Nguyên lão tạp mau, giao ra tòa kia muốn khôi lỗi. Không phải vậy. Hôm nay nhất định phải để cho các ngươi trưởng chôn ở này. Cổn đao nhục cười gằn từ trong đám. Người đi tới. Bọn họ lần này là báo thù đến. Vật kia, bọn họ nhất định phải đem tới tay. Cổn đao nhục, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Cao Nguyên đồng dạng là cười lạnh một tiếng. Cái này 18 đạo tặc cũng không có đều tới. Chỉ là 17 đạo tặc cổn đao nhục tại. Bọn họ có cái gì tốt e ngại. Vừa vặn đến báo trước đó đánh lén mối thù. Nói như vậy là không phối hợp. Cổn đao nhục thô cạch cười một tiếng. Tiếp lấy liền quát to. Các huynh đệ, những này cầu tử tạp chủng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mọi người cầm vũ khí. Diệt bọn họ, vật kia. Chúng ta nhất định phải đem tới tay. Theo này cổn đao nhục tiếng hét lớn vừa rơi xuống. Tiếp theo, cổn đao nhục mang đến đạo tặc liền hướng về kia Thiên Khuyết Thương Hội đội ngũ xông lại. Lý tiền bối, giúp bọn ta một chút sức lực. Trừ này ác tặc, Cao Nguyên giận dữ mắng mỏ. Hắn phát hiện tình huống này có chút không đúng. Cái này nội dung cốt truyện có chút không đúng a. Nên bọn họ đối 18 đạo tặc phát động tấn công. Làm sao trong nháy mắt một bên thành 18 đạo tặc đến trùng kích đội xe bọn họ. 18 đạo tặc, đừng muốn càn rỡ, cũng dám đập vào Đại La Hoàng triều sứ tiết đoàn. Cẩn thận diệt ngươi cừu tộc. Lý Bá đồng dạng là giận dữ mắng mỏ. Hắn đáp ứng giúp Thiên Khuyết Thương sẽ ra tay. Hắn hy vọng có thể sử dụng Đại La Hoàng triều tên tuổi đem hù sợ. Đại La Hoàng triều sứ tiết đoàn đội, nói ta rất sợ đó a. Lão tử đi ra lăn lộn thời điểm, ngươi lông đều không có dài đủ, ngươi cho rằng lão tử thả ngươi, Đại La Hoàng triều liền không truy nã lão tử sao? Cổn đao nhục giận dữ mắng mỏ, đang nói, đem bọn ngươi toàn diện đều xử lý, ai biết là bọn lão tử làm, các ngươi một đám ngu muội, sắp chết đến nơi còn lung tung uy hiếp người, các ngươi dám, Lý Bá nghe vậy giận dữ mắng mỏ. Có cái gì không dám? Lão cửu, ngươi còn không xuất thủ. Cái này lão tạp mau liền giao cho ngươi xử lý. Cổn đao nhục tiếng hét lớn vừa rơi xuống. 18 đạo tặc trong thứ 9 đạo tặc liền không tại ẩn nặc. Từ trong đám người lao ra. Đáng chết, không phải nói chỉ có 17 đạo tặc cổn đao nhục sao? Làm sao vẫn còn có người? Lý Bá nhìn thấy này vọt tới Bạch Tịnh trung niên nhân. Hắn đột nhiên biến sắc, cái này 18 đạo tặc thứ 9 đạo tặc vậy mà tại. Hắn nhịn không được kinh hô, Cái này cổn đao nhục là hóa thần cảnh thực lực. Thư sinh này cách ăn mặc cũng là hóa thần cảnh thực lực. Còn có người lão bộc kia, cũng là hóa thần cảnh thực lực. Đối phương đến ba cái hóa thần cảnh võ giả. Bọn họ đồng dạng là ba cái hóa thần cảnh võ giả. Trước đó ưu thế không còn sót lại chút gì. Bọn họ còn muốn đem cho xử lý. Căn này cũng là nói chuyện viển vông. Có thể tự vệ cũng không tệ. Lý Bá phát hiện, trong khoảng thời gian này, hắn có phải hay không dẫm cứt chó, xui đến đổ máu, vậy mà gặp được nhiều như vậy không hài lòng sự tình. Nếu là sớm biết dạng này, bọn họ liền một mình lên đường, cùng Thiên Khuyết Thương Hội người đợi cùng một chỗ, tranh đoạt vũng nước đục này. Đoạn ít, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Nhìn thấy chuyện này Bát Đại Trộm vậy mà như thế hung tàn. Động một chút thì là anh biến cảnh, hóa thần cảnh cao thủ. Tề Vân Tiêu là hai chân thẳng run lên. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ. Trên thế giới này tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Không riêng gì hắn, cũng là mấy cái khác từ Ma Tha Vương quốc đi ra thiên kiêu đều là một mặt xin giúp đỡ nhìn lấy đoạn. Lăng Phong, việc này, chúng ta tĩnh quan kỳ biến. Đoạn Lăng Phong hướng về phía mấy người nói. Các ngươi cẩn thận một chút, tình huống có chút không đúng, mọi người không nên rời bỏ ta phạm vi, tập hợp một chỗ tự vệ, ba tên hóa thần cảnh cao thủ, bọn họ là nhân số chiếm ưu thế, có thể là đối phương không bình thường hung hãn, chiến đấu là một bộ không muốn sống đấu pháp, những người này căn liền không chiếm ưu thế, mới giao thủ một cái, lập tức liền xuất hiện thương vong, lui. Đoạn Lăng Phong trầm giọng quát lớn, lấy Đoạn Lăng Phong cầm đầu mọi người liền bắt đầu hướng về sau rút lui, kéo ra cùng Trời Khuyết Thương Hội đội xe khoảng cách. Bọn họ là muốn làm gì? Lý Tiết Diễm nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bọn họ muốn thoát ly mọi người, nàng nhịn không được nhíu mày. Tiểu thư, trận chiến đấu này chúng ta không có chút nào phần thắng, ngươi tìm Đoạn Lăng Phong, nói không chừng người này hội mang ngươi thoát ly hiểm địa. Đến lúc đó, ngươi liền cùng bọn hắn cùng một chỗ về Đại La Hoàng Triều. Đến lúc đó chúng ta tại Đại La Hoàng Triều tụ hợp. Lý Bá thanh âm tại Lý Tiết Diễm trong đầu vang lên, Lý Thúc, tình huống thật dạng này nghiêm trọng sao? Lý Tiết Diễm bọn họ một số ngưng đan cảnh võ giả cũng không có vùi đầu vào trong chiến đấu. Đây là một trận ác chiến. Ta cũng bảo hộ không được ngươi. Ngươi mau đi đi. Gia hỏa này lai lịch có chút thần bí. Ngươi đi theo hắn tuyệt đối có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Lý Tuyết Mạn cùng mấy tên ngưng đan cảnh võ giả nhanh chóng hướng Đoạn Lăng Phong dựa sát vào mà đi. Thiếu chủ, này Lý Tiểu Thư hướng chúng ta dựa sát vào mà đến. Chúng ta nên làm cái gì? Thương nhìn thấy Lý Tiết Diễm bọn họ mang theo một số người hướng bọn họ đi tới, bọn họ cả người là lập tức biến khẩn trương lên. Xem trước một chút đang nói. Đoạn Lăng Phong có chút ngoài ý muốn. Cái này Lý Tiết Diễm trong khoảng thời gian này rất ít cùng bọn hắn tiếp xúc. Bọn họ hiện tại tới, nhất định là tới tìm xin giúp đỡ. Đương nhiên, lần này, Đoạn Lăng Phong hắn là nói cái gì cũng sẽ không đang xuất thủ. Coi như Đoạn Lăng Phong hắn muốn xuất thủ lời nói, hắn cũng là đối này lôi báo xuất thủ, đem ra hỏa này cho xử lý, là hắn có thể tiếp tục tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Đoạn công tử, các ngươi đối trận chiến đấu này có ý kiến gì không? Lý Tuyết Diễm cũng không bình thường trực tiếp, đi vào Đoạn Lăng Phong trước người trực tiếp liền mở miệng hỏi. Ta có thể có ý kiến gì không? Chúng ta cũng là một số tiểu hà mễ. Đoạn Lăng Phong cười cười, tâm hắn nghĩ kín đáo. Hắn nghe xong liền biết đối phương đoán chừng là giống như hắn dự định. Chỉ cần tình huống không đúng, lập tức liền rút lui. Đoạn công tử, nói thật, Lý Thúc đối trận chiến đấu này không coi trọng. Ngươi có đề nghị gì? Lý Tiết Diễm nhìn thấy lâm vào hỗn chiến anh biến cảnh cao thủ. Bọn họ căn liền không xen tay vào được. Nhịn không được hỏi, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.